Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 94, hồi 80, Cái tội bạo tàn. Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy. Nhưng nàng đó không hề tưởng tượng một sự việc như vậy có thể xảy ra, cho nên chúng không đề phòng. Nếu chẳng thế, một mình nàng làm sao giết hết bọn chúng trong khoảng khắc như thế được? Lý Ngọc Hàm hỏi. Ngươi cho rằng vị thân cận với Thạch Quan Âm, nàng mới có ý giết ngươi à? Phải vậy không? Tiểu Phi mỉm cười. Ta không thấy lý do nào khác. Lý Ngọc Hàm lại hỏi. Còn ta? Tiểu Phi thở dài. Ta chỉ sợ rằng ngươi lầm nàng, ngươi bị nàng lợi dụng. Biết đâu nàng không vâng lệnh Thạch Quan Âm, đến Giang Nam làm nội tuyến trong võ lâm, giúp bà ta việc này việc nọ để dễ bề hoạt động. Nàng lấy ngươi làm chồng, mượn chiêu bài thiếu phu nhân ủng thúy trang để che thân phận thực sự của một kẻ gian tế. Lý Ngọc Hàm hỏi tiếp. Nếu nàng đã đồng dạng với Thạch Quan Âm, tại sao nàng giải độc cho bọn Hồ Thiết Hoa chứ? Tiểu Phi tiếp. Tại vì lúc đó nàng thấy ta đã hạ sát Thạch Quan Âm rồi, đại cục của bà ấy cầm như hỏng, nàng không còn hy vọng gì nữa. Do đó nảy sinh ra cái ý cứu bọn Hồ Thiết Hoa để tạo một mảnh đất rút lui nếu sau này cần thoái bộ. Huống chi giết bọn Hồ Thiết Hoa, nàng chẳng thu hoạch một lợi ích nào cả, thì giết để làm cái gì? Lý Ngọc Hàm vụt cười lớn, cười cuồng dại, trong tiếng cười có niềm bi phẫn, oán hận rõ rệt. Đoạn hắn nói. Lưu Hương, Lưu Hương là người quá thông minh. Rất tiếc là người thông minh quá độ như thế. Tiểu Phi giật mình. Ta đoán sai à? Lý Ngọc Hàm run run giọng. Không, trăm lần không, ngàn lần không, người đoán không sai. Có điều sự thông minh của ngươi không còn quan hệ nữa. Chỉ vì ngươi phải chết, ngươi không chết không được. Hoặc giả chính các nàng này phải chết thay ngươi. Hồ Thiết Hoa biến sắc. Ngươi điên à? Lý Ngọc Hàm rít lên. Phải đấy, ta điên. Đích xác là ta điên đấy. Ở vào trường hợp của ta, có lẽ ngươi còn điên hơn ta. Hắn rung tay đáng sợ. Có thể hắn ấn nút cơ quan của chiếc hộp bất cứ phút giây nào. Còn ai dám kích thích hắn nữa? Nhưng Hồ Thiết Hoa bất chấp điều đó. Lý Ngọc Hàm hét to, y cũng hét to. Cho đến bây giờ ngươi cũng còn che chở cho nàng sao? Lý Ngọc Hàm vẫn cao giọng. Đương nhiên. Hồ Thiết Hoa sôi giận cực độ. Thế người không chịu tin rằng nàng là đệ tử của nữ đại ác ma đó sao? Liễu Vô Mi vốn cúi đầu, lúc đó vụt ngẩng mặt lên, cất tiếng oang oang. Phải, ta là đệ tử của Thạch Quan Âm, song ta chẳng hề lừa dối chàng, ta luôn luôn đối xử tốt với chàng. Hồ Thiết Hoa giật mình, thì ra nàng thừa nhận. Y nhìn chừng chừng Lý Ngọc Hàm hỏi. Trong thiên hạ không có một nữ nhân nào xứng đáng làm vợ ngươi sao? Ta biết nàng là gian tế do Thạch Quan Âm phái đến Giang Nam nằm nội tuyến, mà ngươi vẫn kết duyên với nàng. Thế là nghĩa gì? Liễu Vô Mi nắm cánh tay Lý Ngọc Hàm, ngầm bảo hắn im lặng. Đoạn nàng hỏi. Các người đã nói quá nhiều, nói toàn là những lời ác độc. Bây giờ ta nói được chưa? Ta chờ nghe đây. Trong số đệ tử của Thạch Quan Âm, chỉ có ta và Khúc Vô Dung được người thu nhận và nuôi dưỡng từ ấu thơ đến trưởng thành. Hai chúng ta là những đứa bé mồ côi. Đến cha mẹ là ai, ở đâu, chúng ta cũng chẳng biết. Bà đặt tên cho bọn ta, và ta chỉ biết là họ Liễu, tên Vô Mi. Cái tên Khúc Vô Dung có phải là vì dung mạo bị hủy diệt mà thành không? Phải, trước kia bọn ta có cái tên khác. Nàng là Khúc Vô Tư, ta là Liễu Vô Ức. Vô Tư, Vô Ức, Vô Hoa. Bà muốn chúng đừng bận tâm tư, đừng bao giờ hồi ức về dĩ vãng. Nhưng chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, có tư tưởng, có ký ức, làm sao quên được nguồn gốc, làm sao không muốn biết mẹ biết cha. Bà không chịu nói cho biết cha mẹ chúng ta là ai, ở đâu. Mỗi lần chúng ta hỏi, bà phát cáu. ta từng mục kích lối cư xử của bà đối với hạng môn đồ. Tuy nhiên, ta và Khúc Vô Dùng kể như được bà ưu đãi nhất trong bọn đồng môn. Bất quá Khúc Vô Dùng có tính cô tịch, gần như bất cận nhân tình, cương cường, thẳng thắn, không khéo chuốt ngót, vuốt ve, khác với ta. Người thì khéo xu phụ là cái chắc rồi. Lời nói của ngươi ngọt hơn mật, trơn hơn dầu, bở hơn cả. Cái trơn đó được trau dồi đúng mức, trở thành một kỹ thuật tinh vi đấy. Trong con mắt của người ngoài, Thạch Quan Âm chẳng khác nào một tượng hình bằng gỗ da. Song đã là người xương thịt, có tim, có máu, đương nhiên bà cũng có nhược điểm như thường. Vậy à? Có lúc bà ưu tư phiền não, có lúc bà tịch mịch khổ đau. Những lúc đó bà uống thật nhiều rượu, mượn rượu giải sầu, và bà phải say là thường. Đó là một tính tốt đấy. Ta rất hoan nghênh những người thích rượu. Ta là người thân cận nhất của bà, do đó ta thường hầu rượu bên cạnh bà. Một hôm bà say quá độ, mất cả dè dặt, tiết lộ với ta một điều bí mật. Điều gì mà ngươi cho là bí mật? Thoạt tiên bà nói rằng chính bà đã sát hại cha mẹ Khúc Vô Dung. Không lẽ muốn thu nhận con của người làm môn đệ mà bà đánh chết người sao? Đúng như ngươi vừa nói đấy. Nghe bà nói, ta kinh hãi. Ta nghĩ có thể cha mẹ ta cũng đồng chung số phận với cha mẹ Khúc Vô Dung. Sao ngươi không thừa dịp bà ta say mà hỏi luôn đi? Hỏi chứ, tại sao ta bỏ qua? Dịp may ngàn năm một thở mà bà cho biết nhân thế, ta khác biệt với Khúc Vô Dung. Ta là đứa con bị bỏ rơi, chính bà cũng chẳng biết cha mẹ ta là ai. Ta hỏi, bà lại ôm ta mà khóc. Bà cũng tủi thân là kẻ cô độc trên đời này, và bà xem ta như con của bà. Người tin ngay mấy giọt nước mắt của bà ấy à? Ta tin thế nào được, vì không có chứng cứ. Ta không dám tố cáo với Khúc Vô Dung, bởi nói cho nàng biết sự tình có khác nào ta hại nàng. Đúng vậy đấy, nếu Thạch Quan Âm phát hiện ra Khúc Vô Dung biết được điều đó, khi nào bà ta để cho nàng sống chứ? Kể từ hôm đó, ta bên ngoài cứ giữ thái độ như thường, song bên trong ta có một chủ trương. Ta biến đổi thành một con người mới. Ta nhận thấy khó thân cận với bà như trước. Khúc Vô Dung còn biến đổi hơn ta nhiều. Điều đó ta không hiểu tại sao. Càng lớn lên, nàng càng xa rời Thạch Quan Âm. Nàng càng lạnh lùng, trầm mặc. Trái lại, nàng càng tỏ vẻ cao quý. Nàng đẹp hẳn ra. Chính ta là gái, thấy nàng ta cũng phải mê. Rất tiếc, chúng ta không thấy được dung mạo thật của nàng. Tạo vật đố hồng nhan, Thạch Quan Âm ganh với nhan sắc Khúc Vô Dung, đành đoạn hủy diệt gương mặt đẹp của nàng. Người biết rõ chính Thạch Quan Âm hạ thủ à? Biết chứ. Sau khi biết được điều đó, ta cảm thấy không thể sống gần Thạch Quan Âm nữa. Trong khi đó, bà hết sức an ủi ta, trấn an ta, bảo ta cứ yên chí. Chẳng bao giờ bà tàn độc với ta như đối với các môn đồ khác. Nhưng trong con mắt ta, bà đã biến thành độc xà mất rồi. Ta không làm sao chịu đựng nổi một tia nhìn của bà, dù là một cái nhìn ấm dịu. Ta sợ trong cái ấm dịu đó có cái gì ghê gớm lắm. Rồi ngươi trốn đi à? Ta không trốn. Nếu ta bỏ trốn đi thì làm sao còn sống đến ngày nay, bởi chẳng một ai trốn khỏi tay bà cả. Thế người... Ta chỉ nói với bà là ta đã lớn rồi, ta cần xuất ngoại, tiếp xúc với người đời, học hỏi kinh nghiệm. Chứ sống mãi nơi thâm sơn cùng cốc, ta còn biết gì về sự đời. Bà ta nói làm sao? Bà chẳng nói gì cả, chỉ hỏi ta muốn đi lúc nào. Bà ta chấp thuận cho ngươi đi sao? Ta cho bà biết, sáng hôm sau ta lên đường. Thực tình, ta không muốn lưu lại sơn cốc thêm một phút giây nào nữa. Xong, chẳng lẽ ta đi ngay? Cho nên ta đành ở lại đó đến ngày sau. Bà suy nghĩ rất lâu rồi trầm giọng nói: Được rồi, đêm nay ta sẽ thiết tiệc tiễn hành ngươi. Chính ta cũng không ngờ là bà ta đáp ứng dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên ta phải mừng chứ. chỉ sợ người mừng quá sớm. Đêm đó, quả nhiên bà chuẩn bị tửu rượu đàng hoàng. Ta dù sao cũng nhờ bà nuôi dưỡng đến lớn khôn, ân tình sâu đậm. Trước phút chia ly, tránh sao khỏi ngậm ngùi thương cảm. Huống chi thấy bà dễ dãi đối với ta, ta muốn đi, bà cho đi ngay. Niềm kích động đương nhiên bùng dậy mãnh liệt. Cho nên đêm đó, ta chọn vui với bà bên tiệc rượu. Hồ Thiết Hoa nhận ra giọng nói của nàng dần dần có ác ý. Dù sự việc đã qua rồi, bất quá thuật lại thôi, vậy mà y vẫn khẩn trương thay cho nàng. Y nóng nảy hỏi: Qua ngày sau? Qua ngày sau, bà tiễn đưa ta ra khỏi sơn cốc để cho ta đi thong thả. Thật vậy à? Liễu Vô Mi trầm ngâm một lúc, thần sắc vẫn lạnh lùng, không lộ một cảm nghĩ nào hiện lên gương mặt. Nhưng nếu để ý một chút thì thấy sắc diện biến đổi trắng nhợt hơn lúc đầu. Trong ánh mắt thoáng hiện niềm oán độc. Nàng từ từ tiếp: Bà cho ta đi dễ dàng thong thả, vì bà đã tiên đoán thế nào ta cũng trở về, về với bà. Tại sao chứ? Đi được 500 dặm đường, ta nghe bụng đau như từng đoạn ruột đứt rời ra. Ta có cảm tưởng hàng trăm, hàng ngàn độc xà đang cắn xé bên trong. Tất cả ngũ tạng đều đau. Hồ Thiết Hoa giận người buột miệng nói: Độc, rượu có độc. Đúng, rượu có độc. Cho nên bà biết ta phải trở lại để van cầu bà. Nếu không trở lại, ta phải chết giữa sa mạc. Xác ta sẽ làm mồi cho ưng sói. Đã chấp nhận cho đi, sao bà ta còn bỏ độc vào rượu? Bà muốn cho ta thấy bà lợi hại như thế nào. Bà muốn ta vĩnh viễn làm nô lệ cho bà, chẳng phút giây nào dám phản bội bà. Bà rất thích trông thấy người quỳ gối van xin, cầu khẩn. Đối với ta là kẻ thân cận nhất, bà cũng muốn vậy. Cũng may bà ta đã ra người thiên cổ. Dù bà tham hiểm tàn độc, chung quy vẫn là con người, chứ chưa phải là thánh. Cho nên bà vẫn sơ sót như thường. Bà sơ sót điều gì? Những lúc say rượu, bà tiết lộ với ta quá nhiều bí mật. Không lẽ bà tiết lộ cả phương pháp giải độc à? Là môn đệ của bà, đương nhiên ta phải có học qua các cách hạ độc và giải độc. Nếu không thì làm sao ta cứu được các ngươi? Hồ Thiết Hoa đưa tay vuốt chót mũi, không nói một tiếng nào. Tiểu Phi nói: Tuy nhiên chất độc trong rượu do bà ta cho người uống hẳn phải là một loại độc người chưa từng biết cách giải trừ. Hơn nữa, rất có thể người cũng chẳng biết đó là loại độc gì. Đã không biết loại độc gì thì làm sao giải độc được? Ta biết rõ như vậy, nhưng bà thường nói với ta, ma túy tuy là chất độc, có lúc cũng làm dịu được cơn đau của con người. Vì ma túy làm cho con người mê mê tỉnh tỉnh, có thể quên đi cơn đau. Cho nên ta có đánh cắp của bà một ít, giấu trong mình phòng khi bà hạ độc thục. Nhưng con người cứ phiêu phưởng mãi vì túy thì có khác gì đã chết rồi không? Người nói đúng, dùng ma túy trị độc cũng như dùng rượu độc cho qua cơn nghiền. Bởi khi cơn nghiền bừng dậy, còn ai chịu nổi? Thà xoa dịu cơn nghiền đi, dù có nhiễm độc, sau đó hẵng lò trị độc. Bởi thế ngươi trở thành nô lệ của chất ma túy. Liễu Vô Mi cúi đầu, nàng không muốn ai trông thấy mặt. Trên gương mặt nàng, niềm thống khổ hiện ra quá rõ. Tô Dung Dung, Tống Điểm Nhi và Lý Hồng Tụ sớm lệ. Hắc Trần Châu cũng bi thảm vô cùng. Ai ai cũng thương cảm cho Liễu Vô Mi, huống chi họ cùng là nữ nhân, niềm cảm thông rất nảy nở. Nữ nhân khó thành bạn thân với nhau, song họ dễ đồng tình với nhau lắm. Họ giao du với nhau, xem thì hơn ruột già, song họ dễ rời xa nhau vì đố kỵ. Họ dễ cảm mà cũng dễ khích. Tô Dung Dung thở dài: Trong mấy năm qua, hẳn là cô nương khổ sở lắm. Nàng không gọi bằng tiếng ngươi hoặc bằng tiếng phu nhân, mà lại gọi là cô nương để được gần nhau hơn. Bởi dù sao thì phu nhân và cô nương cũng có làn danh ngăn cách. Hồ Thiết Hoa trầm giọng: Cái đêm tại khách sạn, người rên gì đó chắc là gặp lúc chất độc phát tác, chứ không phải giả tạo. Đúng vậy, những lần đau trước ta dùng ma túy là nghe dễ chịu liền, xong lần đó ta dùng đến 2 phân lượng ma túy, chẳng biết tại sao không thấy công hiệu. Tiểu Phi thốt: Người dùng mãi ma túy thành quen, ma túy mất hiệu lực, không tạo nổi ảnh hưởng như lúc đầu, thì làm sao ức chế nổi cơn đau chứ? Hồ Thiết Hoa lại hỏi: Nếu vậy hôm đó ai dùng bạo vũ Lê Hoa Trâm toàn ám toán chúng ta? Liễu Vô Mi trầm ngâm: Chính là ta. Ai ở trong phòng rên la, ai ở ngoài phòng ám khí? Người có thuật phân thân à? Trong lúc đau, ta nghe các người rời khỏi phòng, ta cố gượng đau, bảo một liễu đầu thay ta tiếp tục rên la, còn ta thì lén lén ra ngoài. Rồi ngươi quăng chiếc hộp bên ngoài rừng, hẳn sợ chúng ta phát hiện tang vật. Đúng vậy. Các người cũng không đi tìm lão nhân 7 ngón tay, bởi làm gì có con người đó, phải vậy không? Chẳng những không có lão nhân 7 ngón, đến Hùng Lão Bá cũng chỉ là một nhân vật tưởng tượng thôi. Các người bịa chuyện để vắng mặt đúng lúc cái tên do các người thuê 1 vạn lượng đến hành thích Liều Hương. Nếu không có việc đó thì các người cần gì phải đi đâu? Đúng vậy. Ngờ đâu tên đó bị Liều Hương chế ngự, các người sợ bại lộ âm mưu nên giết hắn để diệt khẩu. Đúng luôn. Bây giờ ta hoàn toàn phục ngươi. Ngươi liệu việc như thần, chẳng kém ra Cát Lượng Khổng Minh ngày trước. Các việc đó bọn ngươi đã biết trước à? Tiểu Phi thở dài. Có một điều ta chưa hiểu nổi, là tại sao các ngươi muốn giết ta? Ngươi không vì Thạch Quan Âm giết ta để báo thù cho bà, thì nguyên nhân nào thúc đẩy ngươi mưu toan việc đó? Liễu Vô Mi suy nghĩ một lúc lâu, đoạn từ từ đáp: Vì cá nhân ta. Vì cá nhân ngươi? Ngươi có mối thù gì với ta? Ta với ngươi không có cửu oán gì nhau, song trong 2 chúng ta phải có một chết. Tại sao? Trong mấy lúc gần đây, chất độc trong mình ta phát tác kịch liệt hơn trước kia rất nhiều, do đó ta cần có rất nhiều ma túy. Ta mang theo mình có 1 hộp và ta đã dùng hết rồi. Nếu muốn có một số lượng đủ cần dùng cho những ngày sắp đến, tất phải vất vả lắm. Trên giang hồ còn biết nơi nào có ma túy mà tìm. Ta nghĩ dù ta không chết do Thạch Quan Âm, ta vẫn phải chết do ma túy. Sự thật thì phải vậy rồi. Ta khổ cũng chẳng sao, chẳng khổ ta chịu làm sao nổi. Chẳng vì ta hao phí bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu tâm lực. Lý Ngọc Hàm biến sắc, cắn răng. Điều đó Liễu muội bất tất phải nói ra. Liễu Vô Mi lộ vẻ thê thảm. Sự tình đã như thế này rồi, ta cần phải nói hết. Ta muốn nói hết. Câu nói đó dĩ nhiên hướng về Tiểu Phi, bởi nàng xưng ta. Nhưng cái ý ngầm gửi qua Lý Ngọc Hàm. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Đáng lẽ ngươi thì nói sớm hơn. Liễu Vô Mi tiếp. Cứ theo ta biết, Bình Sanh Thạch Quan Âm chỉ sợ duy nhất một người. Người đó là khắc tinh của bà. Bao nhiêu tài năng của bà trước mặt người đó chẳng còn giá trị gì cả. Hồ Thiết Hoa rên lên. Sao? Trên thế gian này lại có hạng người như thế sao? Người đó là ai? Liễu Vô Mi không đáp câu hỏi, chỉ nói tiếp. Theo ta nghĩ, người đó có thể giải trừ mọi loại độc do Thạch Quan Âm chế ra. Hồ Thiết Hoa gật gù. Đáng lẽ ngươi nên tìm người đó ngay từ lúc phát hiện chất độc đã nhiễm vào cơ thể chứ. Ta cũng có nghĩ như ngươi vừa nói, song ta không dám tìm người đó. Ngươi sợ gì chứ? Người đó có võ công rất cao, có thể bảo là không có một người nào trên thế gian này khả dĩ gọi là đối thủ của y. Tính tình của y lại cực kỳ cổ quái, vui buồn mừng giận bất thường, không phân biệt thiện ác, bất chấp phải quấy, cao hứng thế nào làm theo thế ấy. Y giết người dễ dàng hơn chúng ta ngắt 1 lá cây. Sao ta nghe người nói mà bắt ham? ta muốn gặp ngay người đó. Hoa tư phiêu lý, suối tư liền, như trung xiang sư liang trung xiên trầu. Âu âu, âu tư chi vũ chi, khờ xiao trù.却伤心头，花自飘零，水自怜，一株相思两株闲愁，此情无。 无尽，何笑处？才下眉头，却伤心头。哦哦，却伤心。